bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, chương 11 Tinh Tế Abo, 11, thứ 5 quân đoàn quan chỉ huy là cái nữ tính Alpha. Bộ dạng mỹ diễm sắc bén, dáng người cao gầy, nàng đem mấy chục cái tổ trưởng sách ra tới. Ở bọn họ trước mặt tuần tra cường thế tin tức tổ áp bách bọn họ quân ủng gót giày chạm vào trên mặt. Đất phát ra tiếng vang thanh thúy, hiện tại này đó địa phương là yêu cầu các ngươi chi viện, nữ. Chỉ huy thả ra một mặt quang bình, hiện ra chiến trường bố cục đồ, mặt trên hồng lục đan sen. Ghi rõ bất đồng nguy hiểm cấp bậc thái tử trước tới, nàng nói, thái tử tiến lên chọn một cái chung. Thượng khó khăn, đối mặt một chi đại hình tinh đạo đoàn, thương vong sẽ không cao, chỉ huy đến tốt lời nói. Tiền lời khả quan, đệ nhất trượng hắn tưởng cầu ổn, lục khuyết không chút do dự chọn đi. Rồi khó khăn vì đỏ thẫm hắc đuôi chiến trường, lựa chọn trực diện nhất am hiểu chiến đấu hắc đuôi tộc trần trạch lựa chọn do hỗn loạn. Địa phương, các tộc hỗn chiến ở bên nhau, có sát đỏ mắt dị tộc thậm chí ở giết hại lẫn nhau. Nhất điển hình chính là cuồng táo hắc đuôi tộc, bọn họ sẽ bởi vì cùng tộc đoạt con mồi trực tiếp. Liền ở trên chiến trường vung tay đánh nhau, có khi sinh tử chém giết nguyên nhân gây ra chỉ là đột nhiên cảm thấy khó chịu thực thích hợp trần. Trạch thích âm nhân tính cách lúc sau mọi người phân phối hảo nhiệm vụ, lần đầu tiên tác chiến chỉ là thí thủy, lấy ra các ngươi ở trường quân đội huấn luyện thành quả. Làm ta nhìn xem ơ siêu quan chỉ huy nói, đừng làm ta cảm thấy là đế quốc ở lãng phí tài. Nguyên, là... Mọi người có tự rời đi, đi nhờ phi hành khí hướng trên mặt đất thăng, càng hướng về phía trước, đại địa ở nổ mạnh trung nổ vang chấn động liền càng thêm rõ ràng, lục khuyết mặt vô biểu tình mà. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ dưới nền đất hắc trầm thế giới. Nhìn pha lê trung chiếu ra chính mình mặt tóc đỏ. Đỏ mắt đột nhiên, một con lạnh băng tay dắt lấy hắn, là hề bạch hắn đứng ở lục khuyết bên cạnh người. Nhẹ nhàng cầm hắn tay, sau đó, càng nắm càng chặt, khẩn đến lục khuyết thậm chí cảm nhận được một tia đau đớn, suy nghĩ cái gì? Hề bạch hỏi, nhìn ta, đừng thất thần, hắn nhẹ giọng nói, màu đen đôi mắt chuyên chú mà nhìn chăm chú vào lục khuyết như thế nào? Sợ hãi, lục khuyết khinh thường mà cười nhạo, nhưng vẫn là không có đem hắn ném ra, hắn quay đầu đi. Sắc bén sườn mặt đường cong. Khóe môi căng chặt, vẫn là kia phó trời sinh không vui mặt bộ dáng, nhưng hề bạch rõ ràng thấy rõ hắn kia bay nhanh chợt. Lóe mà không ý cười, ngô, nhà ta miêu mễ thật đáng yêu. Như thế nào như vậy đáng yêu, hắn cầm lấy lục khuyết tay. Đặt ở bên miệng, hùng hăng cắn một ngụm mơ siêu lưu lại một vòng nhợt nhạt dấu răng, lục khuyết chỉ độn mà quay đầu. Ngươi làm gì? Hắn ghét bỏ mà muốn rút về tay, chỉ là đột nhiên nghĩ đến vẫn là đem ngươi ăn luôn tính. Đem ngươi nuốt xuống đi, tiêu hóa rớt, hề bạch đôi mắt hắc trầm, liếm liếm môi, bằng không đem ngươi đặt ở bên ngoài tổng cảm thấy không yên tâm ơ siêu, hắn gắt gao. Nắm lấy lục khuyết tay không cho đại miêu rút về đáng yêu mà chảo chảo tử biến thái, lục khuyết. Tay bị hắn nắm lấy, một cái tay khác nâng lên. Không nhẹ không nặng phiến hắn một cái tát màu đỏ hẹp dài đôi mắt nheo lại. Tươi cười nguy hiểm lại mê người, giết ngươi, hắn trầm giọng nói. Tiếng nói trầm thấp gợi cả mơ siêu làm một cổ điện lưu thẳng tắp từ xương cùng vọt tới đỉnh đầu. Mang đến điểm đánh run rẩy cả mơ siêu ề bạch phình phình mặt đây là ấn ký của ta, hắn sờ sờ giấu. Giang, lộ ra bệnh trạng thỏa mãn cười, thực mau liền không có, lục khuyết khinh thường, đích xác. Bằng alpha cường đại khôi phục lực cùng chữa bệnh nghi, căn bản sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết sẹo, huống chi cái này giấu răng liền thương đều không. Tính là, sẽ không, sẽ vẫn luôn đều ở, hề bạch nói, căn cứ cửa hông mở ra. Sở hữu tân binh bị đặt ở trên chiến trường, kế tiếp liền hoàn toàn dựa chính bọn họ. Trừ bỏ tổng chỉ huy quan ngẫu nhiên sẽ ở máy liên lạc trung hạ đạt mệnh lệnh. Bọn họ đem hoàn toàn phục tùng đội trưởng an bài, đến nỗi trợ giáo. bọn họ là tính cơ động chất, nơi nào yêu cầu tiếp viện liền đi nơi nào, cũng tận lực giảm bớt chính mình thủ hạ người hy sinh. Nhưng trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thật sự cứu bất quá tới cũng không có cách nào, đế quốc sở dĩ có thể chống cự dị tộc như vậy nhiều. Năm, dựa vào chính là ở tàn khốc hoàn cảnh hạ bồi dưỡng ra tới tinh anh quân đoàn. Mỗi một lần chiến đấu đều là từ hy sinh cùng huyết chung được đến kinh nghiệm cùng trưởng thành, mọi người thả ra cơ giáp, các có bất đồng, có rất nhiều đệ nhất trường quân đội thống nhất xứng phát cơ sở kích cỡ. Có người còn lại là mỗ cơ giáp đại sư mới nhất tác phẩm tâm huyết. Xem cơ giáp kiểu dáng liền có thể biết người điều khiển thân ra bối cảnh giống những cái đó điều. Khiển cơ sở kích cỡ cơ bản chính là bình dân học sinh. Đương nhiên, cũng có một ít người ngoại lệ, tỷ như thái tử. Hắn sử dụng chính là cũng là vô cùng mộc mạc cơ sở kích cỡ. Nhưng là kia chỉ là bề ngoài thoạt nhìn. Quen thuộc người của hắn đều biết cái này ngụy quân tử tuyệt đối không thể đem chính mình chân. Chính bại lộ ở trong lúc nguy hiểm mơ siêu khô nên kia đại khái suất là cái khoác cơ sở kích cỡ ngoại. Gia định chế cơ giáp, lục khuyết cơ giáp là hắc đuôi tinh hệ đệ nhất cơ giáp sư vì hắn định chế tác. Phở mơ siêu được xưng cơ giáp từ trước tới nay tối cao kiệt tác. Đối người điều khiển tinh thần lực, thể năng khảo nghiệm đều tới rồi cực kỳ biến thái trình độ. Có đồn đại nói thậm chí vượt qua nhân loại cực hạn, điều kiện khắc nghiệt đồng thời nó tính năng. Cũng là nổ mạnh, lục khuyết đã từng điều khiển nó sát xuyên toàn bộ đại hình tinh đạo đoàn, trận chiến ấy hắn trọng. Thương, nhưng là cũng ở tinh đạo trung sát ra lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật uy danh, sở hữu ngục ngôi sao. Hệ tinh đạo đều biết có một cái tóc đỏ kẻ điên. Không chỉ có cường đáng sợ. Hơn nữa giết người thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ở trên tay hắn rất khó nhìn thấy toàn thây, hoặc là bị sống sờ sờ xé nát, hoặc là bị oanh thành thịt vụn, cái kia kẻ điên thích nhất nhìn đến máu tươi. Vừa thấy huyết liền sẽ trở nên càng phát rồ, hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng cũng càng cường, giống như lý trí kỳ thật là hắn trói buộc, mà thoát khỏi trói buộc bình bản năng cùng trực giác chiến đấu hắn mới càng cường, cái này làm cho. Tình đạo nghĩ đến bọn họ tính tình thật không tốt một đám hợp tác giả. Hắc đuôi, mà lục khuyết là tóc đỏ. Cho nên bị bọn họ gọi là xích đuôi, lục khuyết vừa đến mặt đất. Thật sâu hút vào một ngụm hỗn tạp khói thuốc súng cùng huyết tinh không khí. Nhếch môi, lộ ra một cái huyết tinh cười, ta đã trở về, hắn lấy ra cơ giáp. Khổng lồ đen nhánh cơ giáp ầm ầm rơi xuống đất, mặt trên quấn quanh huyết sắc khắc văn. Tình mịn phức tạp năng lượng đường về sáng lên, giống như địa ngục trên nham thạch dung nham vết rách, cơ giáp hai tay nắm màu đỏ đậm năng lượng kiếm mơ siêu vừa rơi xuống đất. Nổ mạnh tính cường đại năng lượng dao động liền ầm ầm khuếch tán, lãnh khốc xoài khí ngoại hình hấp. Dẫn không ít ánh mắt có gặp qua người lập tức hô lên này giá cơ giáp tên. Ác ma. Sở hữu không trung tinh đạo nghe thấy cái này tên đồng thời đều là chấn động, chỉ cần xem qua lục khuyết chiến đấu người đều không thể quên cái loại này điên cuồng cùng sợ hãi, ác ma. Một cái đơn giản tên, nhưng không có so nó càng thích hợp này giá cơ giáp. Bởi vì chỉ cần trên chiến trường này giá cơ giáp xuất hiện liền đại biểu cho một hồi huyết tinh tàn. Sát thịnh yến, thần thoại giống nhau cường đại. Giống nhau tàn nhẫn thô bạo, cơ giáp mở ra cửa khoang. Lôi kéo chạm đất khuyết hướng khoang điều khiển mà đi, lục khuyết nhìn về phía hề bạch ngươi cùng. Ta một trận, hắn chắc chắn hề bạch sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa hề bạch như vậy nhược, rời đi hắn ở chiến trường thực dễ dàng liền đã chết nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là hề bạch cự. Tuyệt không cần, hề bạch lắc đầu, ngươi đi đi. Ta sẽ ở ngươi sau lưng. Nhìn ngươi thưởng thức bảo bối chiến đấu tư thế oai hùng. Khiêng màn ảnh không lậu quá một phút một giây. Thật là ngẫm lại liền lệnh người nhiệt huyết sôi trào. Tâm thần lay động, không kềm chế được, làm ta ở ngươi sau lưng bảo hộ ngươi, hề bạch biểu tình mà nói. Hơn nữa thật sâu bị chính mình xoài tới rồi, hiện tại chính mình ở bảo bối trong mắt nhất định phá. Lệ cao lớn đáng tin cậy đi. Nhưng mà lục khuyết chỉ là loát đem tiểu chú lùn đầu tóc. tùy ngươi liền, hắn cười nhạo, dù sao có ta. Sẽ không làm ngươi bị chết quá khó coi, ít nhất có cái toàn thây, nhớ kỹ ngươi bản thân chính là cái bầm thây cuồng. Như vậy an ủi nói không hề mức độ đáng tin. Hề Bạch ngoan ngoãn gật gật đầu, hắn nhìn Lục Khuyết cuồng ngạo lại khí phách bộ dáng, đôi mắt thâm thâm mơ si oán nhón chân, Lục Khuyết, bảo bối, ta muốn thân ngươi, hắn nói, Lục Khuyết đỏ đậm bình tĩnh đôi mắt nhìn hắn. Sau một lúc lâu, sau đó hắn hơi hơi cong lưng, Hề Bạch mặt nháy mắt hồng thành cà chua. Bốc khói đều, Lục Khuyết thẳng khởi eo, trên cao nhìn xuống nhìn Hề Bạch bộ dáng. Hừ cười một tiếng, xoay người nhảy lên cơ giáp, xoay mặt gian gào thét phong di động xích hồng sắc sợi tóc. Hơi hơi thu liễm hẹp dài đôi mắt sắc bén, hùng hổ dọa người, ngoài ý muốn sinh ra mềm mại ảo giác thật đáng yêu a, Lục Khuyết không phát hiện. Xoay người lúc sau Hề Bạch biểu tình, hắn run rẩy, cả người biểu tình vặn vẹo đến đáng sợ thật đáng yêu, thật đáng yêu, thật đáng yêu, ta đau quá a. Đau quá, Hề Bạch nắm chặt tay, Hề Bạch ái Lục Khuyết. Ái địa tâm giờ đều ở phát đau, sắp chết tưởng một chút đều ở cảm thấy đau lòng. Hận không thể đem chỉnh trái tim đào ra, Lục Khuyết như là độc dược. Yêu hắn liền phải chịu đựng thời khắc xuyên tim chi đau, nhưng là không có biện pháp đình chỉ, bởi vì rõ ràng vô tâm, cũng sẽ đau, Lục Khuyết. Chính là Hề Bạch giấu ở huyết nhục hạ mọc lan tràn xương sườn. Bị khóa lại thì, chạm vào một chút liền đau, ta đau quá a, Hề Bạch đem ngón tay cắn ở trong miệng. Cắn đứt nhai toái, không có huyết, chỉ có thần kinh nếm tới rồi hàm sáp vị mới phát hiện trong ánh mắt vô ý thức chảy xuống nước. Mắt xa xôi hành tinh thành lũy, Hề Mặc trong tay ống nghiệm rơi trên mặt đất, hắn hai tay chống cái bàn. Vô cơ chất đôi mắt nhìn mặt bàn, tựa hồ có thứ gì từ hốc mắt chảy xuống. Ấm áp, hắn duỗi tay đi sờ. Lại cái gì cũng không có, đó là thứ gì? Hắn nhặt lên ống nghiệm mơ siêu tiếp tục hướng bên trong gia nhập tài liệu. Bên trong thịt mầm mấp máy mà càng kịch liệt, bắt đầu ẩn ẩn phân liệt bên cạnh mục tinh nghi hoặc mà đầu tới thoáng nhìn. Phát hiện Hề Mặc không chú ý chính mình, phải chậm lại phết đất tốc độ. Không chút để ý cực kỳ có lệ mà trên mặt đất hoạt động mục tinh chiến tràng ác ma phóng lên cao. Nơi đi đến tinh đạo sôi nổi con kiến cuống quýt thứ tán mở ra. Không ra một cái rộng mở thông đạo, Lục Khuyết không để ý tới bọn họ. Đỏ đậm trong mắt kích động dung nha mơ siêu, đến đây đi. Lần trước không gặp được các ngươi, hắn lộ ra nhòn nhọn răng nanh. Lần này liền đem các ngươi, toàn bộ giết sạch. Khổng lồ màu đen cơ giáp nhằm phía hắc đuôi đàn, lấy cùng khổng lồ trầm trọng ngoại hình thành ngược lại đáng sợ tốc độ. Tinh thần lực nhược người thậm chí chỉ có thể nhìn đến một cái màu đen tia chớp xẹt qua không. Trung, trên bầu trời thái tử chú ý tới một màn này. Biểu tình lạnh lùng, bên kia Trần Trạch điều khiển nhanh nhẹn là chủ cơ giáp xuyên qua ở trên chiến. Trường trộm đầu người. Cơ giáp sư vì hắn định chế phản trinh sát hình cơ giáp đem ẩn nấp cái này từ biểu hiện tới rồi cực. Hạn, hy sinh đại thể hình, lực phòng ngự, hỏa lực, đổi mà là cực hạn tốc độ, cực hạn ẩn nấp xuất quỷ nhập thần một kích phải giết. Giống chiến trường U Linh quấy dày địch nhân trận hình. Cũng không chút nào ngoài ý muốn khiến cho tính tình hỏa bạo hắc đuôi tộc nhóm nội đấu, đại khái. Chính là, dựa, ai mẹ nó đánh lão tử một chút, nhìn ta làm gì, liền nhìn ngươi, sao mà, hảo a, muốn đánh nhau đúng không? Tới a, không cần đánh, đây là ở trên chiến trường. Người ai, xen vào việc người khác, sâu, cá, quản hắn, cùng nhau chùy xong việc tóm lại tới rồi chiến trường mới phát hiện Trần Trạch phong cách chiến đấu. Đáng khinh đến một lời khó nói hết trên bầu trời. Hắc đuôi đàn, một người phá lệ cao lớn hắc đuôi tay không đánh bạo một đám tiếp cận cơ giáp. Có cơ giáp ý đồ rời xa cũng bị hắn phi người tốc độ đuổi theo thượng. Toàn bộ bóp nát thật là nhỏ yếu a, hắc đuôi kim hoàng sắc dựng đồng có vẻ lạnh băng tàn khốc. Thật là nhấc không nổi kính tới, gì, đây là, hắn hương vị, hắn chóp mũi nhẹ động. Sau đó, đột nhiên vỡ ra một cái dữ tợn thô bạo biểu tình, hắn ấu tể. Sao, hết chương?